Thoáng nhìn qua, trông anh chẳng khác nào đang đứng dưới cơn mưa vậy. Mù mắt rồi. Đó là lưỡi kiếm hết đấy. Tất cả chúng đều là những lưỡi kiếm vô cùng sắc bén đấy. Những lưỡi kiếm cấp bậc dung khí đều không làm gì cơ thể của Tô Minh được, dẫu cho anh cứ đứng im đó làm tấm bia sống ư. Quá đáng sợ. Thân thể anh ấy đã đạt tới cấp bậc gì rồi? Cơ thể ấy còn rắn chắc hơn dung khí nữa sao? Hơn nữa, đừng nói là làm gì cơ thể nó, đến cả một vết xước nhỏ trên da còn không có nữa là, cơ thể anh vẫn không có chút vết thương nào, hễ có một vết xước, thì còn có thể nhờ vào độc dược ngấm vào để gây sát thương chí mạng, nhưng đến một vết xước còn không có thì làm thế nào đây? Tuyệt vọng. Con mẹ nó quá tuyệt vọng, Khưu Diêm sợ tới mức trái tim sắp nổ tung, trong mắt sắp rơi ra ngoài. Cả hiện trường lặng ngắt như tờ. Sắc mặt của Cố Thần hơi thay đổi, đáy lòng anh ta đang vô cùng không bình yên. Choang choang choang. Cả không gian yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lưỡi kiếm va chạm vào người Tô Minh rồi bắn tung tóe ra khắp nơi, sau đó rớt hết xuống đất, còn Tô Minh lại bình tĩnh, không nhanh không chậm đi lại gần Khưu Diêm. Rồi anh đứng đối mặt với Khưu Diêm. Thái cổ ma thân, mau hoạt động. Khưu Diêm cũng không phải là đồ vô dụng, tuy anh ta đang cực kỳ khiếp sợ, nhưng rất nhanh đã hoàn hồn lại, không nhiều lời mà luôn luôn con át chủ bài lớn nhất của chính mình ra dùng luôn. Đúng vậy, đó chính là thái cổ ma thân. Hơn nữa, anh ta quả quyết vận chuyển thái cổ ma thân tới mức tối đa. Hơi thở trên cả người anh ta đều tràn ngập sự ma mị và hủy diệt. Thái cổ ma thân, mau thiêu đốt cho ta. Mà đây mới chỉ là bắt đầu thôi, ngay sau đó, anh ta không nể nang gì mà vô cùng dũng cảm đốt cháy thái cổ ma huyết. Đây chính là tự thiêu đốt gốc rễ võ đạo của mình đấy. Ác, rất ác. Đây là phát điên rồi. Khí tức Khưu Diêm toát ra bắt đầu trở nên cuồng loạn. Anh ta liên tục đột phá cảnh giới như cơn lũ đang cuồn cuộn lao tới. Mọi người có cảm giác dường như cả võ đài bị khí tức của Khưu Diêm bao phủ. Khưu Diêm định làm gì vậy? Anh ta không muốn sống nữa à? Rất nhiều người ngỡ ngàng trước cảnh đó. Có vẻ như Khưu Diêm đang định hy sinh mạng sống của mình. Chỉ là một cái đại hội thôi mà, làm vậy có đáng không? Chẳng mấy chốc, nổ cho ông, Tô Minh, chết đi. Khưu Diêm bỗng quát lên, gương mặt dữ tợn, cả người bay vút lên, hung hãn lao về phía Tô Minh. Má ơi! Tất cả mọi người như hóa đá. Rất nhiều người suýt nữa cắn đứt lưỡi mình. Mối hận thù gì vậy chứ? Anh ta vừa mới đi lên là dùng dung khí ngay, rồi đánh hết thì tự bạo sao? Anh ta không cần chiến đấu à? Cứ như thế mà dùng một mạng đổi một mạng ư? Đầu óc anh ta có vấn đề gì không đấy? Cái gì? Mạc Thanh Nhạn khiếp sợ, cô ấy đã dự đoán được có âm mưu trong đó, nhưng cô ấy lại không ngờ đến việc Khưu Diêm, đường đường là người đứng thứ 8 trong bảng phân tích dự đoán trận đấu. Lại không màng đến tính mạng của mình. Điều này quá bất ngờ. Dương Sào, thật quá đáng. Mạc Trâm Sơn nổi giận, lão đứng thẳng lên, quát to, khí tức cuồn cuộn khắp người, hình như lão đang định ra tay. Ông Mạc, ông vẫn nên im lặng thì hơn. Trận chiến đang diễn ra đấy, Dương Sào tàn nhẫn, mỉm cười đắc chí. Đúng vậy, im lặng chút nào, Hà Nhiếp nhấp một ngụm trà, liếc mắt nhìn Mạc Trâm Sơn rồi nói. Cùng lúc đó, chỉ có vậy à? Tô Minh vẫn thản nhiên, trong giọng điệu của anh có chút khinh thường, có chút mất hứng, ngay sau có, anh giơ ngón tay lên. Sau đó, Tô Minh quay đều đi xuống dưới võ đài. Chỉ vậy không hơn không kém. Có thể thấy rõ được một ngón tay kia của Tô Minh dường như đóng băng mọi thứ, tất cả như dừng lại, Khưu Diêm tưởng chừng như đã tự bạo thành công và, rồi mang đến sức hủy diệt chẳng khác nào quả bom đang oanh tạc, lại chợt dừng lại một cách đầy vi diệu, sau đó... Khưu Diêm dần dần tan biến, nói chính xác là cơ thể anh ta như bị phân giải, sinh mệnh cứ như đã bị rút đi. Một ngón tay kia của Tô Minh chính là sinh mệnh lưu phóng, có thể gọi cách khác là năng lượng lưu phóng. Mãi đến khi Tô Minh đi đến bên cạnh Mạc Thanh Nhạn, khi ấy, giọng nói run rẩy tuyên bố Tô Minh chiến thắng mới được vang lên. Tô Minh ngẩng đầu, đưa mắt nhìn vào Cố Thần đang ở đằng xa, nhẹ nhàng mỉm cười với anh ta, rồi tùy tiện nói, muốn tìm người thăm dò võ đạo vào át chủ bài của tôi. Thì anh nên tìm người khá hơn chút đi. Tất nhiên, còn đó hai trận đấu vòng loại và một trận đấu xếp hạng nữa. Sau này anh còn có rất nhiều cơ hội để thăm dò tôi đợi anh và tên sư tôn không biết xấu hổ kia của cho tôi chút bất ngờ, chứ cứ không có chút áp lực nào, giống như nhà họ Cố yếu ớt của anh suýt nữa bị diệt môn ấy, thì lại không có ý nghĩa gì cả. Cố Thần không nói gì, nhưng cơ thể anh ta có hơi run rẩy. Đối diện với sự sỉ nhục, chế giễu trắng trợn của kẻ thù giết cha giết mẹ, thành thật mà nói. Dù cho tâm cảnh của anh ta trên con đường tu luyện võ đạo rất mạnh mẽ, và không chút lệch đường, thì vào giờ phút này, anh ta thậm chí có cảm giác thôi thúc mình nhập ma. Mau tỉnh táo lại nào, chỉ bằng dăm ba lời kích động này mà khiến cậu mất đi lý trí, khiến cho cảm xúc dao động. Như vậy, cậu không hề có tư cách khiêu chiến Tô Minh, giọng nói trầm bổng của Hà Nhiếp truyền vào lỗ tai của Cố Thần. Cố Thần hít thở sau, rồi truyền âm đáp lời.